Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ở không đi gây sự. Cầu đề cử phiếu, thì ra Land Rover tài xế cùng kẻ ca dô hoa quần áo trong thanh niên chính là ngày hôm qua chẳng. Vàng ở trại Sơn Bình Đỉnh cùng đường tu từng có cùng xuất hiện hai cái phú nhị đại. Đường tu mơ hồ nhớ kỹ kẻ ca dô hoa quần áo trong thanh niên gọi Tiết Nhân Phi. Điển hình người ngốc nhiều tiền, tập quán dùng tiền đập người. Land Rover xe tài xế chính là cái kia kẻ cơ bắp Trương Vĩnh Tiến. Thuộc về cái kia loại hữu dũng vô mưu, lại tập quán ỷ thế hiếp người cái kia loại. Tiểu tử, muốn bao nhiêu tiền, ngươi mở cân nhắc đi. Chỉ cần không quá phận chúng ta đều nhận. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên quá phận, nếu không ngươi chờ một chút chia tiền đều lấy không được. Còn có khả năng bị vô vào quan tài đấy. Tiết Nhân Phi liếc đường tu liếc mắt, vẻ mặt chẳng đáng mà nói. Trương Vĩnh Tiến lúc đầu muốn nói chuyện, nhưng là ở chung quanh cân nhắc 10 đôi ánh mắt chừng nhìn thấy. Hắn dĩ nhiên không dám lên tiếng, mà là tùy ý Tiết Nhân Phi cùng đường tu quen biết. Các ngươi đi thôi, ta không sao. Đường tu tuy là rất không thích Tiết Nhân Phi giọng nói chuyện cùng thái độ, nhưng là hắn cũng không phải là cái kia loại sinh sự từ việc không đâu người. Hắn lắc đầu, đạm nhiên lên tiếng nói. Đường tu trả lời hiển nhiên ngoài Tiết Nhân Phi cùng Trương Vĩnh Tiến ý hình mẫu. Chính là bốn phía người vây xem cũng cho là lỗ tai của mình ra vấn đề. Vừa mới cái này thanh niên nhân rõ ràng bị đụng phải cả người bốc hãn. Cái kia vẻ mặt thống khổ dáng vẻ cũng không giống là giả bộ. Làm sao người khác nguyện ý thường tiền, hắn ngược lại nhẹ nhàng buông tha đối phương đâu. Tiểu tử, ngươi nghĩ theo chúng ta ngầm, tạm thời buông tha chúng ta, đến chúng ta đi thật, ngươi lại báo động nói chúng ta thông nhau gây chuyện bỏ trốn. Sau một hồi trầm mặc, một đạo thanh âm âm dương quái khí trong lúc bất chợt ở trong đám người vang lên. Cũng là đứng ở Tiết Nhân Phi sau lưng một cái tây trang thanh niên lên tiếng. Nghe được tây trang thanh niên nói, Tiết Nhân Phi trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc, vây xem trong đám người cũng vang lên một hồi ồ tiếng. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho là tây trang thanh niên đoán được đường tu chân chính là tâm tư. Tiểu tử, ở trên núi thời điểm liền phát hiện ngươi không phải là thứ tốt gì. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên hư hỏng như vậy, có tin ta hay không gọt ngươi? Kẻ cơ bắp Trương Vĩnh Tiến nghe vậy càng là con mắt trong lúc bất chợt trợn tròn. Bàn tay duỗi một cái, liền muốn níu lấy đường tu cổ áo của, trong miệng cũng là lên tiếng dày. Đường tu vừa mới là bởi vì đi thần tài kém chút bị xe đụng. Bây giờ nằm ở trạng thái thanh tỉnh, hắn tự nhiên không thể bị người cho níu lấy. Chứng kiến Trương Vĩnh Tiến đưa tới quạt hương bồ vậy bàn tay to. Đường tu trong mắt lãnh mang lóe lên rồi biến mất. Sau đó không để lại dấu vết địa lui về sau một bước. Thành công tránh thoát bàn tay của đối phương. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là ở người giả bị đụng. Trương Vĩnh Tiến ôm đồm không sau đó. Hắn đầu tiên là sửng sốt một hồi. Sau tức thì liền vẻ mặt kích thích địa giống to hơn lên tiếng. Bởi vì đường tu tránh né động tác thực sự quá nhanh nhẹn. Hoàn toàn không phải là người bị thương sở hữu biểu hiện. Hơn nữa đường tu vừa mới vừa lui, liền đem hắn bị xe che thân thể hoàn chỉnh địa biểu hiện rõ ra. Nhìn bề ngoài không đến bất luận cái gì bị thương vết tích. Tiểu tử, người giả bị đụng cư nhiên đụng tới ngươi đại gia lên trên người. Ta không tha cho ngươi. Trương Vĩnh Tiến ở không xác thực nhận thức mình là có phải có đụng vào đường tu dưới tình huống. Hắn có điểm có tật giật mình. Bây giờ xác nhận chính mình cũng không có đụng vào đường tu. Hắn trong nháy mắt liền nổi giận, lớn tiếng quát mắng đường tu đồng thời. Hắn toàn bộ thân hình hướng đường tu đánh móc sau gáy. Chứng kiến Trương Vĩnh Tiến dáng vẻ kích động, một bên Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân không khỏi đồng thời lắc đầu. Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân phi thường tin tưởng Trương Vĩnh Tiến tính cách. Có thù tất báo, ăn không được nửa điểm thua thiệt. Vừa mới Trương Vĩnh Tiến bởi vì Đường Tu mà bị vây xem quần chúng chỉ trích chửi rùa. Bây giờ biết mình là bị oan uổng, Đường Tu mặc dù không chết cũng sẽ lột ra. Hồ Vạn Quân giơ tay lên nhìn một chút cổ tay biểu hiện. Khuôn mặt thượng hiện lên một vô cùng lo lắng. A Phi, người cảm thấy tiểu tử này giống như là người giả bị đụng sao? Hẳn là không phải là người giả bị đụng chứ. Tiểu tử này tuy là xem lấy nghèo kiết hủ lậu, thế nhưng dường như rất có nguyên tắc dáng vẻ. Đối với tiền tài cũng không nhìn nặng, nếu là hắn người giả bị đụng, vừa mới liền trực tiếp mở miệng đòi tiền, mà sẽ không để cho chúng ta đi. Tiết Nhân Phi do dự một hồi, diêu đầu đạo, ai, là ta Trủy Yện, ta chính là giận tiểu tử kia ngày hôm qua ở núi Thượng túm duệ dáng vẻ. Cho nên nhịn không được cố ý gây xích mích một câu. Ở Tiết Nhân Phi ánh mắt hỏi thăm chung, Hồ Vạn Quân chột dạ địa giải thích nói, ngươi, ai, ngươi là thông minh một đời hồ đồ trong chốc lát a. Trại Sơn Bình hạng mục trọng yếu như vậy, ngươi không nên cùng một cái tiểu tử nghèo chí khí, đáng giá sao? Tiết Nhân Phi vừa mới vẫn còn ở buồn bực vì sao sự tình rõ ràng có thể kết. Hồ Vạn Quân muốn trong lúc bất chợt tới một câu như vậy. Nghe xong Hồ Vạn Quân giải thích, hắn hai mắt tối sầm lại, kém chút một đầu vừa ngã vào địa. Nếu như mấy người chúng ta đến muộn, ngươi liền lấy bị đại tỷ đầu thu thập đi. Tiết Nhân Phi hướng Hồ Vạn Quân lật một cái liếc mắt. Sau đó xoay người chui vào xe của mình. Còn bà nó, ngươi đừng đi a, ngươi đi bên này làm sao bây giờ? Hồ Vạn Quân chứng kiến Tiết Nhân Phi lên xe. Hắn trợn tròn mắt, ta đi trước quán rượu. Ngươi ở lại chỗ này hỗ trợ to con chùi đít. Hy vọng hắn không muốn chơi được quá hài. Nếu như hắn thực sự chơi xảy ra án mạng nói, ngươi liền tự nhận xui xẻo. Tiết Nhân Phi cười cười, sau đó khởi động chính mình Wrangler. Sau một khắc, Tiết Nhân Phi trên mặt tiếu dung ngưng trệ ở. Miệng của hắn cũng trương lớn đến có thể nhét vào một cái trứng vịt muối. A Phi, làm sao vậy? Ếch, Hồ Vạn Quân vừa hỏi lên tiếng. Một bên thuận lấy Tiết Nhân Phi con mắt nhìn qua. Sau đó hắn phảng phất bị người bóp cái cổ. Không chỉ có một hai tròng mắt nhanh lồi xuất hiện. Trong cổ họng cũng phát ra liên tiếp không có chút ý nghĩa nào thanh âm. Ở Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân nghẹn họng nhìn chân chối chú trong mắt. Thân cao tới 1m9. Thoạt nhìn cùng thiết tháp lại tựa như địa Trương Vĩnh Tiến lại bị chỉ có 1m7 tả hữu đường. Tu chế chủ, lúc này Trương Vĩnh Tiến một cái cánh tay bị Đường Tu cho bắt được. Trương Vĩnh Tiến thì lại lấy một loại phi thường khuất nhục tư thế quỳ gối trên đất. Không thể động đậy chút nào. Trương Vĩnh Tiến gương mặt bị đỏ bừng lên, hết lần này tới lần khác lại cầm Đường Tu không làm sao được. Ngươi nói ngươi là không phải là bị coi thường, ngươi lái xe kém chút đụng phải ta, ta đều có lòng để cho ngươi rời đi, ngươi lại không nên theo ta vướng víu. Cái này không phải là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt sao? Đường Tu một cước đá vào Trương Vĩnh Tiến cái mông thượng. Tức giận địa quát mắng nói, uống một bụng mãng xà xà tinh huyết, Đường Tu đang sức lực toàn thân không có địa phương phát tiết đây. Trong lúc bất chợt có một cái như vậy to con chủ động bắt được cửa. Đường Tu cũng là mừng rỡ thu thập đối phương. Tiểu tử, vừa mới không tính là, ngươi có gan buông, ngươi nếu là dám buông, ta tuyệt đối để cho ngươi đẹp. Mặc dù bị Đường Tu cho phản chế hai tay, Trương Vĩnh Tiến vẫn như cũ không chịu thua. Hắn ồn ào lấy kêu to nói, người cao to, trong truyền thuyết đầu óc ngu si tứ chi phát triển chỉ chính là ngươi đi. Ta thật vất vả đưa ngươi cho chế phục, ngươi nói ta bằng gì muốn buông ngươi ra a? Cho ta thành thật địa quỵ lấy, xin lỗi nhận sai sau đó, ta tự nhiên sẽ để cho ngươi rời đi. nếu không ngươi liền cho ta ở chỗ này quỵ một ngày đi. Đường Tu khiêu khích nhìn thoáng qua Hồ Vạn Quân, trong miệng không lưu tình chút nào địa châm chọc nói, tiểu tử, thừa dịp ta còn không có chân chính tức giận, ngươi nhanh lên thả ta, nếu không chờ một hồi ngươi nghĩ thả ta đã trễ rồi. Trương Vĩnh Tiến bị Đường Tu lời nói cho tức giận đến kém chút một hơi không có nhận đi lên. Sau tức thì giận không kềm được mà mệnh lệnh nói, người cao to, xem ra ngươi còn bệnh cũng không nhẹ, đã như vậy, ta đây không ngại để cho ngươi thanh tỉnh một hồi. Thấy Trương Vĩnh Tiến đến lúc này còn lớn lối như thế, nguyên bản là không thích Trương Vĩnh Tiến tính nết, Đường Tu cười lạnh một tiếng. Sau tức thì chế trụ Trương Vĩnh Tiến tay đi xuống đè một cái. Trương Vĩnh Tiến liền khuất nhục địa cúi đầu. Trương Vĩnh Tiến đang định mắng to lên tiếng, chỉ nghe phanh địa nhất thanh muộn hưởng. Trương Vĩnh Tiến đầu cùng mặt đất tiến hành rồi thân mật tiếp xúc. Trương Vĩnh Tiến trong miệng mắng to tiếng cũng thay đổi thành rên tiếng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Trương Vĩnh Tiến rầm rì sau một lúc, lại nhịn không được lớn tiếng uy hiếp nói. Là sao? Nếu như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng người nào chết trước định rồi. Một hai lần, lại ba lần mà bị Trương Vĩnh Tiến uy hiếp, Đường Tu cũng là cơn tức đằng đằng địa đi lên trên. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó lại không chút do dự mà nhấn Trương Vĩnh Tiến đầu. Xem chiêu, dừng tay, mắt thấy Trương Vĩnh Tiến đầu nếu một lần khuất nhục theo sát mặt đất tiến hành tiếp xúc lúc. Hai tiếng quát lớn trong lúc bất chợt ở Đường Tu phía sau vang lên. Cùng lúc đó thì lưỡng đạo kình phong cũng hướng Đường Tu gò má thổi qua đây. Thời khắc mấu chốt, Hồ Vạn Quân không được không mệnh lệnh chính mình bảo tiêu xuất thủ cứu Trương Vĩnh Tiến. Dù sao Trương Vĩnh Tiến là bởi vì Hồ Vạn Quân khiêu khích mà cùng Đường Tu phát sinh tranh đấu. Bây giờ Trương Vĩnh Tiến cật liễu khuy, một ngày Trương Vĩnh Tiến sau đó phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, Hồ Vạn Quân tuyệt đối sẽ chịu không nổi, cho nên bây giờ Hồ Vạn Quân duy nhất có thể làm chính là tận lượng cứu lại, làm cho Trương Vĩnh Tiến ăn ít thua thiệt. Vì để cho Trương Vĩnh Tiến hết giận, Hồ Vạn Quân thậm chí hạ phế bỏ Đường Tu hai một cánh tay mệnh lệnh. Tuy là Trương Vĩnh Tiến thoạt nhìn đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng là Hồ Vạn Quân biết Trương Vĩnh Tiến cũng không phải thực sự ngu xuẩn, mà là hầu hết thời gian hắn chẳng muốn đi động não. Một ngày hắn thực sự bắt đầu động não, hắn tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều thông minh. Trương Vĩnh Tiến sở dĩ lười động não là bởi vì Trương Vĩnh Tiến gia tộc thực lực thực sự quá cường đại rồi. Là một thực lực cá nhân cường đại đến đầy đủ trình độ lúc, tất cả âm mưu quỷ kế đều có thể bị nghiền ép. Hắn tự nhiên có thể không cần động não gân. Trương Vĩnh Tiến đó là thuộc về người như thế. Tuy là Trương Vĩnh Tiến bình thường cùng Tiết Nhân Phi, Hồ Vạn Quân hai người xưng huynh gọi đệ, ba người cũng thường thường ngâm chung một chỗ chơi. Nhưng là vô luận Tiết Nhân Phi vẫn là Hồ Vạn Quân đều phi thường tinh tường. Luận cùng gia tộc nội tình cùng gia tộc tích lũy, hai người mình gia tộc khó đạt đến Trương gia vô cùng chi một. Mắt thấy Đường Tu liền muốn bị Hồ Vạn Quân hai cái bảo tiêu cho chế phục lúc, Hồ Vạn Quân trên mặt không khỏi lộ ra cười tàn nhẫn dung. Cứ việc Hồ Vạn Quân không biết Trương Vĩnh Tiến là làm sao lật thuyền trong mương bị Đường Tu cho chế phục, nhưng là hắn đối với mình hai cái bảo tiêu lòng tin 10 phần. Muốn biết hai cái này bảo tiêu cũng không phải người thường, mà là có lấy vài chục năm kinh nghiệm chiến đấu xuất ngũ quân nhân. Một thân bắt cách đấu công phu xuất thần nhập hóa, Hồ Vạn Quân đã từng chính mắt thấy hai người kia trong vòng mấy phút ngắn ngủi gạt ngã mười mấy phổ thông côn đồ tràng cảnh. Cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng hai cái bảo tiêu không cách nào hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.